Chương 56, độ cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nặng. Hoa Lam thành phố Bắc Phương Hải vực, nồng nặc hắc vân quần quận đè xuống, màu máu đỏ lôi đỉnh hoa cắt phía chân trời, mưa rào xối xả, nộ hải rít gào, bạo phong mang tất cả. Nhìn tóc tuyến tiểu nói một tòa trăm mét hải đăng phóng hoa tiêu đèn, chiếu sáng chung quanh hải vực. Hải đăng đỉnh cấp bên trong thiết bị tề toàn, có nghiên cứu dùng chuyên môn cỏm hủ tờ, đang huy ngón tay của cực nhanh đánh máy, trong màn ảnh số liệu đồ hình rất nhanh phân tích, phân loại, rất nhanh cự đại hắc ảnh đường nét đồ liền biểu hiện ở trên màn ảnh. Đang huy đè xuống sau cùng xác định kiện, cự đại hắc ảnh số liệu lập tức nhảy ra ngoài. Thân cao dĩ nhiên vượt lên trước 300 mét đường nét giống như giờ dạ gỗ nạch, khác biệt duy nhất ngoại trừ hình thể là phổ thông giờ dạ gỗ nạch gấp trăm lần bên ngoài, bóng đen hai cánh cực kỳ to lớn, Trương Khai lời nói chừng nó gấp hai hình thể, hầu như che đậy thiên nhật. Đây rốt cuộc là cái gì tinh linh, chẳng lẽ là giờ dạ gỗ nạch tổ tông đang huy thân là nhân viên nghiên cứu, vốn nên tại dạng này thiên thai bên trong giống như người thường như vậy đi tị nạn, thế nhưng đối với thần bí tinh linh tò mò để hắn cam nguyện mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng đi thu thập tư liệu cùng số liệu. Mấy ngày trước, thần bí cự đại tinh linh ở cao y kia sương mù dày đặc ban đêm xuất hiện, khi đó còn có ả tổ ba người. Tao ngộ hỏa tiễn đội ba người ngoài ý muốn quấy rầy, thần bí cự đại tinh linh phẫn nộ rời đi, nhưng lúc đó nó cũng không có nổi giận đến đánh mất lý trí. Tối nay, thần bí cự đại tinh linh xuất hiện lần nữa, mà lần này xuất hiện, cùng mấy ngày trước là hoàn toàn khác biệt. Tối nay thần bí tinh linh nổi giận tới cực điểm, thật giống như viễn cổ quân vương Tần Lâm tuyệt vọng lúc dục hủy thiên diệt địa đồng quy vu tận cực nộ. Phong vân biến sắc, đại hải bốc lên, tựa như mạt nhật thảm cảnh. Giận dữ cự đại hắc ảnh tựa hồ đang cùng vật gì vậy chiến đấu, Đang Huy cũng không biết cùng nó chiến đấu là ai, là người còn là tinh linh. Đang Huy phi thường muốn trợ giúp cự đại hắc ảnh bình tức phẫn nộ, nhưng hắn biết mình lực lượng không đủ, vốn định liên lạc tinh linh liên minh, thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng toàn bộ Hoa Lam thành phố cùng quanh mình hải vực bị kỳ quái sóng điện từ bao trùm quấy rầy, bất kỳ cái gì dụng cụ truyền tin đều mất đi hiệu dụng. Đang Huy thử cùng cự đại hắc ảnh đối thoại, nhưng hắn thanh âm hoàn toàn bị lôi minh, tiếng gió hú, đỏ tổ chôn vùi, hắn không cách nào làm được bất cứ chuyện gì. Đột nhiên, một bó phá phôi tử quang đánh phía trăm mét hải đăng. Nóng rực chùm tia sáng dán hải đăng mặt bên gào thét mà qua, lưu khúc không gian. Chúng tia sáng quỹ đạo trệ hướng hải đăng có 10m, nhưng ẩn chứa nhiệt độ cao năng lượng hòa tan nửa hải đăng, kiên cố tường đá hóa thành dịch ti, Đang Huy bị nổ tung sinh sinh phong bạo cuốn bay, từ trăm mét trên cao rơi vào màu đen đại hải. Đang Huy trong mắt, đạo kia to lớn chùm tia sáng tại đường chân trời đầu cùng bạo tạc, dâng lên đám mây hình ấm, gây nên to lớn sóng thần. Đang Huy nhắm lại con mắt, cho rằng sinh mệnh cứ như vậy phải kết thúc. Có người kéo lại Đang Huy tay của, đem hắn kéo lên. Đang Huy cả kinh, phát hiện mình không có việc gì, còn nằm ở trên nham thạch cứng rắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ân nhân cứu mạng của mình, đó là một người dáng dấp bình thường, nhưng thân thể lại như là báo đi săn niên thiếu. Đang Huy cảm tạ, tới chân đúng lúc, ta còn tưởng rằng chết chắc rồi. Ha ha, ta gọi Đang Huy, là một gã nghiên cứu viên, vừa rồi đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Diệp Mãnh, một gã thông thường giáo huấn luyện sư. Đi mũi tên Tây Nam Hoa, mũi tên Tây Nam Tiểu, mũi tên Tây Nam nói, mũi tên Tây Nam Võng, Diệp Mạnh nói. Thông thường giáo huấn luyện sư đừng nói giỡn, thông thường giáo huấn luyện sư làm sao lại có khổng lồ như vậy đại nham xà, hơn nữa còn là biến dị chủng loại hắc sắc đại nham xà. Nhìn một cái này cứng rắn biểu bì, ta đoán độ cứng của nó tuyệt đối vượt lên trước kim cương. Đang Huy phạm vào bệnh nghề nghiệp, dùng ngón tay cẩn thận vuốt hắc kim đại nham xà thân thể, tựa như đang thưởng thức mỹ nữ đồng thi. Hai con mắt đang sáng lên. Lão đại, lão phu có thể đem cái này con kiến hôi té xuống sao? Hắc kim đại nham xà dùng ánh mắt ý bảo Diệp Mãnh, nó có thể không phải cam tâm tình nguyện ngoại trừ Diệp Mãnh ra người đối với nó có loại này tứ chi tiếp xúc. Nếu không phải Diệp Mãnh ở, hắc kim đại nham xà tuyệt đối sẽ đem ngu ngốc Đang Huy quăng cách xa vạn dặm đi. Đang Huy bác sĩ, những thứ này ngươi trước không cần lo cho, ngươi biết ở đây chuyện gì xảy ra sao toàn bộ nói cho ta biết. Diệp Mãnh bắt tay khoát lên Đang Huy trên vai. Đang Huy biết chuyện nghiêm trọng, đè xuống trong lòng mãnh liệt tò mò, thần tình nghiêm túc nói, to lớn thần bí tinh linh đang cùng một cái không biết vật chiến đấu, nó dường như phi thường nổi giận, hầu như đánh mất lý trí. Ta khuyên ngươi mau mau rời đi, ở đây đã không phải nhân loại có thể can thiệp chuyện. Đây là thiên thai, chỉ có thần thú mới có tư cách gia nhập vào loại này tầng thứ chiến đấu. Đang huy cương nói xong, một đạo to lớn hắc hồng sắc hỏa diễm, từ loài người độ lớn của góc đến xem, giống như là ngọn lửa sóng biển bao trùm tới. Nhân loại nhỏ bé chỉ là cái này đoàn sóng lửa trong một mảnh lá rụng. Không xong, song Đang Huy tuyệt vọng, hắn trên thế giới phảng phất đều là màu đỏ thẫm, đồng tử bị màu đỏ thẫm hỏa diễm nuốt hết. Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, liền lại tao ngộ hiểm cảnh, ở đây nhất định chính là địa ngục. Hắc Kim, Long Chi Thổ Tức Diệp Manh nhàn nhạt nói. Hắc Kim đại nham xà há mồm đó là càng xanh biết sắc năng lượng ba đậu. Cao thấp không thua gì đạo kia ngọn lửa Long Chi Thổ Tức chợt bạo phát. Hai cổ năng lượng đánh giết cùng một chỗ, sinh ra kịch liệt năng lượng tuyển qua. Tại này cổ hủy thiên diệt địa năng lượng bên trong, bầu trời hắc vân đều bị khuấy động, tạo thành đủ dù mạ kỳ hình, đại lượng nước biển xôn xao một cái bước hơi lên, hình thành nồng nặc vũ khí. Đang Huy phát hiện mình còn sống, hồi tưởng vừa rồi thời khắc sinh tử một màn kia, Đang Huy trong lòng sợ. Hắn bỗng nhiên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Hắc Kim đại nham xà, khiếp sợ con này biến dị đại nham xà thực lực. Hắn biết rõ lúc trước đạo kia hỏa diễm phun ra uy lực tuyệt đối không thua gì san cấp thần thú mổ chẹt đánh tới hỏa diễm. Con này biến dị đại nham xà có thể dễ dàng phong bị, nói rõ lực lượng của nó cũng đã đạt tới thần thú lĩnh vực. Đang Huy kinh ngạc đánh giá Diệp Mánh, nhưng Diệp Mánh hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Lúc này Diệp Mánh dùng rung động ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Đó là một đạo hình thể vượt lên trước 300 thước cự đại hắc ảnh, giận dữ bóng đen bắn liên tục phá phôi tử quang. Đánh giết nhỏ bé thân ảnh. Độ Diệp Manh kinh ngạc thốt ra, nhỏ bé bóng đen, đang cùng viễn cổ giờ dạ gô nạch chiến đấu, chính là Quan Đông Tứ Thiên Vương đứng đầu Ngự Long Độ. Đi tìm mạng tiểu thuyết không sai, là viễn cổ giờ dạ gô nạch lao ra hỏa, không nghĩ tới mấy nghìn năm quá khứ, lao ra thực lực không chỉ không có lùi bước, còn tinh tiến nhiều như vậy, cái này có thể khó giải quyết. Hắc Kim Đại Nham Xà có chút khổ não. Và bộ kẹ mẩn có thể nói đúng không? Biết nói chuyện vô cùng lớn đại đại nham xà. Còn có các ngươi là nói cái gì, độ, là ai chưa từng nghe qua à, còn có cái gì viễn cổ giờ dạ gỗ nạch, lẽ nào các ngươi nói cái kia to lớn thần bí tinh linh là viễn cổ giờ dạ gỗ nạch, thật là giờ dạ gỗ nạch tổ tông sao? Nhanh, mau nói cho ta biết. Ngâu ngâu ngâu ngâu, Đang Huy lại tái phát bệnh nghề nghiệp, la lý ba sách căn bản đỉnh không xuống. Diệp Manh trực tiếp cầm vải rách tắc lại miệng hắn. Hắc Kim, đem người này buông đi thôi. Có thể hay không để cho hắn đánh mất đoạn này ký ức, nếu như chuyện của ngươi bị người này truyền đi, bị liên minh biết nhưng là sẽ có vô số phiền toái. Cái này Lao Phu cũng không thử qua. Lao Phu đối với tinh linh thử qua chiêu này, chỉ cần nhất vi ba xuống phía dưới, đáng tin chúng nó quên hết mọi thứ, bất quá đối với nhân loại cũng không thử qua, nếu không lai càng thử xem há, vậy cũng được, chỉ hủy khuất hắn một cái, ngược lại thống khổ chỉ là trong nháy mắt chuyện, qua nên cái gì đều tốt. Nhớ kỹ nhẹ một tí, chớ đem hắn đánh thành thịt vụn. Yên tâm, lão phu khống chế lực đạo bản lĩnh nhất lưu, tối đa để hắn biến thành cái người sống đời sống thực vật mà thôi, mệnh là không lật được. Một người một cưng chịu tiến hành vô lương đối thoại, bọn họ nói rất bình thản, không chút nào tội ác cảm giác. Yên tâm, hôm nay ta thấy hết thảy đều sẽ không theo bất kỳ kẻ nào nói, các ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta đang huy dùng sinh mệnh gợi ý, hướng sáng thế thần phát thệ. Nếu như ta đem các ngươi chuyện tiết lộ ra ngoài nửa câu, ta đã bị sét đánh chết. Đang Huy sợ đến sắc mặt tái nhợt, hắn rất tin tưởng hai cái này bệnh tâm thần nói được làm được, vì vậy lập tức phát thể độc. Diệp Manh cũng không có hơi Đang Huy, bất luận là ạ nìm còn là đặc biệt thiên, Đang Huy nhân cách tuyệt đối có bảo chứng, hắn nói bảo mật liền nhất định sẽ bảo thủ đến chết. Chiến trường hạch tâm, tiếng rồng ngâm phảng phất từ viễn cổ mà đến, tang thương vẻ bi thương ẩn nhiên trong đó. To lớn sóng thần phảng phất hướng bên ngoài thần phục thần tử, thuận ứng long ngâm cơn giận, trở nên càng thêm rít gào. Màu đen đại hải liền giống bị khuấy động thủy hang, cực không bình tĩnh. Bước lên sóng biển hẹp hở ra, độ khoanh tay đứng ở ạ ý rồ đạ tỉn trên người, ạ ý rồ đạ tỉn tốc độ thật nhanh, ở phiên trào sóng biển bên trong xuyên toa, ở viễn cổ giờ dạ gỗ nạch điên cuồng dưới sự công kích linh hoạt tranh né. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch mặc dù thiên sinh thần lực, để đại hải sợ run. Nhưng giận dữ viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đánh mất lý trí, công kích không có trường pháp gì, bằng vào đều là bản năng công kích, dùng là nguyên thủy nhất tàn khốc nhất ẩu đả. Đi tìm mạng tiểu thuyết tạo y rồ đả tìn, phá phôi tử quang độ tinh táo lại lệnh, phía sau 10 năm không đổi hát sắc áo choàng ở trong cuồng phong bay phất phới, hán tuấn mỹ dung nhan bị nước mưa đánh cho tái nhợt, nhưng trong mắt thần thái phân chấn. A ý rồ đã tìn há mồm phun ra phá phôi tử quang. Phá phôi tử quang quỹ tích tựa như ở bóng bàn bên trong qua lại nhảy bắn đạn cầu, quanh co khúc khôi hiệu, lúc bên trên đương thời, cuối cùng từ viễn cổ dở dạ gỗ nạch ánh mắt góc chết đánh giết. Nhưng viễn cổ dở dạ gỗ nạch huy động kình thiên trụ một dạng cánh tay, phá phôi tử quang sóng năng lượng bị trộp vào lòng trào trong. Ba viễn cổ dở dạ gỗ nạch vô na tờ phá phôi tử quang năng lượng nguyên, tựa như dập tắt ánh nến dễ dàng như vậy. Thôi đi. Ngay cả quỹ tích biến đổi phá phôi tử quang đều không hữu dụng sao? A ý rổ đã tỉn trở độ vòng quanh viễn cổ giờ dạ gỗ nạch bóng người to lớn xoay tròn. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đống nhiên sử xuất long chi móng, sinh hồng năng lượng chạm kích tách ra màu đen sóng biển, hình thành trăm trượng hồ quang chém giết độ. Bay trên trời thuật A ý rổ đã tỉn mạnh mẽ vô cánh bàng, thân thể như lướt qua cấp tốc nghiêng cất cao, tránh thoát chém đứt biển khơi khủng bố long chi móng. Nhưng long chi móng dư huy để quanh mình không khí sản sinh loạn lưu, ạ ý rổ đã tỉn trong nháy mắt mất đi cân đối. Độ khéo tay chống ạ ý rổ đã tỉn đầu cân đối thân thể trọng tâm, một bên giơ lên trong tay cổ tay bộ, trong mắt tiết lộ điên cuồng, thật là khủng khiếp uy lực, đây mới là ta nghĩ được đến viễn cổ giờ dạ gô nạch. Ha ha ha ha, ạ ý rổ đã tỉn, trăm vạn tiến hóa ạ ý rổ đã tỉn ở ánh sáng sáng chói bên trong siêu tiến hóa thành trăm vạn ạ ý rổ đã tỉn. Nham thạch lợi nhận biến hóa trăm vạn ạ ý rổ đã tỉn phát sinh nhọn rít gào, bốn phương tám hướng vô số năng lượng quang điểm xuất hiện, vây quanh nó, giống như là vô số hàng tinh vây quanh tinh cầu. Hiu hiu hiu năng lượng quang điện tán đi, lộ ra quái thú răng nanh một dạng nham thạch gai sắc, đánh phía viễn cổ giờ dạ gỗ nạch bụng của. Âm nổ kịch liệt đem sôi trào sóng biển trực tiếp đánh tan, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch dưới chân hải vực bị thật sâu áp hãm. Ngang viễn cổ giờ dạ gỗ nạch phẫn nộ rít gào. Tuy là trăm vạn ạ ý rổ đã tỉn công kích không có để hắn thụ thương, nhưng hắn cảm nhận được đau đớn, đáng chết này khó dây dưa nhân loại lần nữa khiêu khích long tộc tôn nghiêm, viên cổ giờ dạ gỗ nạch không thể chịu đựng được, long chi nộ bạo phát. Thông thiên quán địa rồng lửa quyển xé rách tất cả, mang tất cả trăm vạn ạ ý rổ đã tỉn. Độ sắc mặt đại biến, to lớn rồng lửa quyển sản sinh cực mạnh lực hấp dẫn, trăm vạn ạ ý rổ đã tỉn không cách nào thoát khỏi vẻ này lực hấp dẫn xé rách. Đang rất nhanh bị kéo hướng long quyển trung tâm. Độ có thể tưởng tượng, nếu như cuốn vào long chi giận trung tâm, vậy dường như tiến nhập cối xay thịt, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ thịt nát. Độ lấy ra hai con siêu cấp cầu, ném về phía long chi giận trung ương. Siêu cấp cầu ở cuốn vào long chi giận sát na liền nát bấy, nhưng cùng lúc xuất hiện hai cái giờ dạ gồn. Hai cái giờ dạ gồn sắc mặt dữ tợn, xuất hiện ở tới trong nháy mắt liền đầu đuôi tương liên, làm thành một đạo quay vo nở dê. Di động với tốc độ cao độ chỉ một cái rồng lửa quyển, lạc dọn quát. Hai cái giờ dạ gồn nghịch rồng lửa cuốn chuyển hướng cao tốc xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, đều có thể nghe trầm muộn tiếng sấm. Ung ung cấp tốc xoay tròn ma sát không khí sinh ra tĩnh điện, hồ quang điện tựa hồ muốn phân cách long chi nộ, kèm theo gào thét như đào cuồng phong. Cao tốc xoay ngược chiều trong hai đầu giờ dạ gồn kéo theo gió cùng lôi đỉnh, bầu trời lôi đỉnh hướng phía long chi nộ hình thành rồng lửa cuốn long nhãn rót rơi. Đại khí bên trong bạo động không khí hình thành to lớn liêm đao phân cách long quyển eo của. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch long chi nổ ầm ầm nổ lên, gió tiêu tan tàn mát. Mãnh liệt bạo phong bên trong, độ đứng sừng ở trăm vạn ạ ý rồ đã tỉn trên người của. Hai cái giờ dạ gồn phân biệt phù ở độ hai bên, dường như quân vương thần tử. Ha ha ha ha, cái này hai con giờ dạ gồn có thể dẫn động đại trong tự nhiên lôi đỉnh cùng cuồng phong. Chúng nó nắm giữ dạch cùng gió áo nghĩa. Tất cả lực lượng cũng sẽ ở phong lôi bên trong tiêu tan thành mây khói độ cùng tiếu, cười đến tràn ngập khoái ý cuồng phong thổi bay hắn lưu hải, lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị mà tràn ngập dã tâm khuôn mặt. Thế nhưng chỉ một lúc, độ sắc mặt của xấu xí đến không có một tia huyết sắc, tràn ngập sợ hãi trong con người, viên cổ giờ dạ gỗ nạch trên lưng cánh chậm rãi mở ra, càng lúc càng lớn, toàn bộ tạo ra thời điểm trừng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch hình thể gấp 2-3 lần cao thấp. Đây là giờ dạ gỗ nạch sao? Phổ thông giờ dạ gỗ nạch chỉ là thân thể khổng lồ, cánh lại rất nhỏ, nhưng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cánh lại lớn đến quá mức. Cái này ý nghĩa phi hành viễn cổ giờ dạ gỗ nạch, tốc độ nhanh đến khó lấy tưởng tượng, sợ rằng liệt không ngồi tốc độ ở trước mặt hắn cũng bất quá như vậy. Ngang cao vút long ngâm giống về phía chân trời, điên cuồng lôi xả dĩ nhiên rụt trở về, ngay cả bầu trời đều ở đây phút chốc sợ hãi. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch rung động cánh khổng lồ. Mang theo vô số mánh liệt cơn lốc, ngoài khơi trực tiếp bị phân cách được thất linh bát lạc, cuối cùng ao hãm hình một vòng tròn hố to. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ bay đến rồi trên cao, quan sát nhỏ bé hải vực. Trong cuồng nộ viễn cổ giờ dạ gỗ nạch mất đi lý trí, Long Chi Nghịch Lân ở nơi này phút chốc bị đốt. Bầu trời cuồn cuộn lôi đình đã biến mất, toàn bộ thối lui đến giữa tầng mây, sóng biển đã không hề rít gào, mà là sợ run, ngất trời dòng nước đảo lưu mà lên, tựa như quán thông thiên địa thạch trụ. Đại tự nhiên chỉ có cuồng phong đang khóc hét dài. 300 độ mỉ thân thể cao lớn, toàn bộ tạo ra cánh liên miên 700-800 mét, hoàn toàn che đậy bầu trời, phía dưới hải vực một vùng tăm tối. Viễn cổ giờ dạ gồ nẹt cả người xích hồng, dung nham sắc hào quang hiện ra, có chút cùng loại quyền hoàng 97 bên trong đại xà đại chiêu dương quang phổ chiếu, cả phiến hải vực bao phủ ở nóng bỏng nham tương sắc bên trong. Là vâng đúng nghịch lân, lao, lão kia kẻ điên sử dụng nghịch lân. Nó muốn hủy diệt cả phiến hải vực sao? Hắc kim đại nham xà giống to hơn, thân thể của nó phát sinh răng rắc thanh âm, có điểm giống cốt cách di vị thanh âm. Lao đại, nắm chặt Lao Phu, nghịch lân đợt thứ nhất công kích sắp tới, Lao Phu sẽ nghĩ biện pháp phòng ngự ở, nhưng các ngươi phải coi chừng chớ bị phong bạo thổi xuống đi, không phải sẽ chết không nơi táng thân. Diệp Mánh cùng đang huy chặt chẽ bắt lại hắc kim đại nham. Xa sừng, nhìn viễn phương hủy thiên diệt địa một dạng chiến trường, trong lòng khiếp sợ hoảng sợ. Đây chính là có thể so với y cấp thần thú chiến trường sao? Cuồng bạo nghịch lân tựa như cho tới bây giờ từ thiên ngoại vỡ thạch, thiêu đốt long chi lửa giận như bàng bạc mưa lớn vậy hạ xuống. Ở liên miên bất tuyệt trong lúc nổ tung, phía dưới hải vực lập tức bốc hơi lên, màu trắng hơi nước hình thành sương mù dày đặc bao phủ tứ phương, tựa như trong chảo dầu ngã vào thủy như vậy sôi trào. Đây là một cái mạt nhật một dạng thảm cảnh. Coi như là có thể đối kháng y cấp thần thú quan đông tứ thiên vương đứng đầu ngự long độ, cũng không khả năng trong nổ tung như vậy sinh tồn. Hắc kim đại nham xà sử xuất phòng ngự cường đại nhất kỹ năng thiết bích, hắc thiết một dạng thân hình khổng lồ dường như chống đối yêu ma nam thiên môn, vài miếng nghịch lân từ xa xôi bầu trời hạ xuống, đánh về phía màu đen kia thân thể lúc, dĩ nhiên không có phát sinh bạo tạc, nghịch lân xích kim sắc hỏa diễm như bị văng cặc bón đã ổ xịt như vậy đập chết, còn lại nám đen long lân rơi vào trong nước biển màu đen. Diệp Manh cùng đang huy ở hắc kim đại nham xà dưới sự bảo vệ không có thụ thương. Hồi lâu, đợt thứ nhất nghịch lân đi qua, ngoài khơi tựa hồ giảm xuống 1/3, lúc đầu nhô ra đá ngầm toàn bộ tiêu thất, thành tử hải. Độ thân ảnh biến mất, Diệp Manh không còn có chứng kiến hắn, thế nhưng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch nổi giận còn đang duy trì liên tục, hắn đang nổi lên đợt thứ hai nghịch lân năng lượng. Lão đại, chúng ta được ngăn cản nó. Vàng không ba đợt nghịch lân xuống tới, toàn bộ Hoa Lam thành phố mặc dù phụ cận hải vực đều sẽ bị phá hư, sinh mệnh toàn bộ đem tử vong, giống như viễn cổ thần thú đại chiến giống nhau. Hắc kim đại nham xả vội la lên.